Tu Tiên Đá Thần, chương 66, bị hạ hải cẩu đánh tơi bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn linh thú kéo đến hình thành ngọn sóng khổng lồ, đứng phía trên là con yêu thú đầu đà mặt nước thay đổi thất thường, đá quý không tin được vào mắt mình, không ngờ bọn chúng có thể khủng bố đến vậy. Chưa biết thực lực chúng thế nào, cậu cũng không dại dột gì mà lao vào chiến đấu với chúng, dùng linh lực tiếp tục thi triển khả năng lướt đi trên nước để chạy trốn. Chạy mãi nhưng không tài nào rút ngắn được khoảng cách, cậu tức tối chửi bới. Mấy con cá chết tiệt, ta có chọc gì đến bọn ngươi đâu. Bực bội nổi lên, đá quý xuất vài kỹ năng cơ bản ném đá vào bọn chúng. Đập từng con tơi tả, chúng đau đớn tách rời khỏi trận hình, bỗng một lớp lá chắn xuất hiện bảo vệ chúng. Bất ngờ trước sự lạ lùng ấy, cậu lạnh lùng lên tiếng. À, ta gặp đối thủ tầm cỡ đây, lần này chắc phải thử sức xem sao. Mặt nước tĩnh lặng hơn, khi hai bên dừng lại đối đầu nhau, đám linh thú tản ra bao quanh lấy đá quý và yêu thú ở giữa, hình thành mặt trận trói buộc đối thủ. Đứng trên nước, thân hình đá quý lắc lư, nhẹ nhàng, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, xung quanh tản ra linh lực dồi dào ba động, hiện tại cậu đã đạt cảnh giới nguyên anh viên mãn, ở lứa tuổi này chắc hẳn không ai dám đối mặt với cậu. Trên người cậu toát ra vẻ lạnh lùng khiến người ta rùng mình trước ánh mắt sâu thẳm đầy chết chóc trong đó. Đám linh thú chỉ ở cấp độ tinh linh thú đến huyết linh thú, không khó đối phó bằng con yêu thú đang chăm chú nhìn cậu. Quanh nó xuất hiện lớp giáp màu hồng che chắn, đẳng cấp đã đạt đến hóa yêu thú tam cấp, muốn đánh bại nó chỉ có thể dùng đến nhân cách ma sát, nhưng không biết dùng xong cậu sẽ ra sao, tốt hơn hết tạm thời không sử dụng đến thanh đọa ma kiếm, tránh làm tổn hại đến tinh thần kèm theo nhập ma. Trên tay đá quý xuất hiện thanh kiếm thường, mỏng thanh va chạm vài lần có thể sẽ gãy mất, độ sắc bén cũng tệ hại không kém thanh sắt là bao. Tuy vậy nhưng đối với cậu thà có nó còn hơn không có gì trong tay. Tinh thần tỉnh táo chuẩn bị cho cuộc chiến, vốt thẳng thanh kiếm đưa lên. Cùng lúc đó đám linh thú lao đến, bóng dáng đá quý lấp ló theo trạng thái lưu động linh lực chém vào từng con, máu tươi tràn ngập vùng biển, vẩy cá văng tứ tung. Yêu thú cầm đầu hạ hải cẩu với tu vi cao lao đến không một tiếng động. Cảm thất nguy hiểm, cậu nhanh tay đưa thanh kiếm đỡ lấy. Giác, thanh kiếm gãy nát kèm theo đánh văng cậu ra xa, bị mất hiệu lực kỹ năng, cậu theo chiều đâm thẳng vào sâu trong nước. Bất lợi khi ở trong nước, tốc độ hạ hải cẩu trong nước tăng gấp đôi trên bề mặt khi nãy. Chưa kịp tỉnh táo sau cú đập mạnh, cậu lại tiếp tục lãnh thêm cú nữa vào lưng văng thẳng lên trên. Lực trong nước không mạnh nhưng cũng đủ làm ê ẩm cả người, chưa hết vừa văng lên trên không trung, nó không cho cậu cơ hội nào, một cú đập mạnh từ trên xuống. Uy lực lần này mạnh gấp bội, chưa định hình được mình bị đánh ra sao làm cậu đã điên lên. Nhưng vẫn bình tĩnh xuất ra kiếm trận hộ thể bản thân, nhanh chóng đỡ lấy những cú va đập mạnh từ con hạ hải cẩu. Ở trong thập đại kiếm trận đau đớn cười khổ, lần đầu tiên cậu bị đập tơi bời không có khả năng đánh trả. Qua những cú đánh này đã cho thấy những con yêu thú thông minh hơn bình thường, dưới nước cùng hệ với chúng làm tăng gấp đôi sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác hẳn với những con trên đất liền, chúng có mặt nước phòng thủ và tấn công dồn dập, cậu đã thử tung chiêu thức vào nó nhưng tốc độ khá nhanh, né tránh không tài nào đáng chúng được. Hiện tại chỉ còn biết dùng linh lực để kéo dài đại trận giảm bớt thương tích cho bản thân. Tạm thời ngưng chiến với nó, nghĩ vậy nhưng chỉ với nhiêu đó đẳng cấp cậu không hề cầm cự được bao nhiêu. Chạy không được thủ không xong, cách không phải không có, chỉ là bước đường cùng mới sử dụng đến mà thôi. Đẳng cấp cách nhau quá xa, cho dù đưa nhân cách ma sát ra cũng chưa chắc đánh thắng hạ hải cẩu. Bỗng dưng ý tưởng lạ thường xuất hiện trong đầu cậu, thật điên rồ khi sử dụng đến nó. Thu hồi đại trận rút hết linh lực về, đá quý lên tiếng. Xin lỗi, cảm phiền hải cẩu ca cho ta nói đôi lời được không? Đẳng cấp hóa yêu thú chắc sẽ hiểu được những gì cậu nói, bóng dáng nó lao vun vút đến kế bên chuẩn bị ra đòn, hai tay cậu đưa lên biểu tượng xin ngừng chiến và thỏa thuận. Hải cẩu ca, ta có cách để ngươi tiến hóa lên tứ cấp hóa yêu thú, và hơn thế nữa, chỉ cần ngươi tha cho ta cái mạng quèn này. Bỗng âm thanh chói tai vang lên. Khử, khả, ngươi nói gì, ngươi có cách làm ta tiến hóa nhanh hơn. Làm sao ta có thể tin loài người đê tiện như các ngươi được. Cũng bởi vì các ngươi mà chúng ta mới trở nên thế này, ta phải thay đổi chúng. Qua trò chuyện, đá quý cảm nhận được sự thù oán trong lòng hạ hải cẩu to lớn cỡ nào. Kiểu gì cũng không qua khỏi hôm nay, chi bằng giả tạo lừa nó xem thế nào. Ta cũng rất ghét con người, muốn tiêu diệt chúng trả thù cho người thân cận của ta. Người có đồng ý cùng ta đồng hành đến con đường vinh quang dẫm đạp lên loài người không? Cách chương.